vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, nếu để Tiểu Âm lên ngồi trong xe cũng thật sự không có vấn đề. Dù sao cũng có Tiểu Dương ở bên cạnh khống chế. Không đúng, Tô Dung nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiểu Dương có thể khống chế Tiểu Âm là sự thật. Nhưng trước tiên không nói đến Tiểu Âm có thể khống chế lý trí của mình trước sự hấp dẫn chí mạng của người từ bên ngoài đến như cô không. Chỉ nói về bản thân Tiểu Dương, cũng không hề đáng tin như vậy. Quỷ cảm thấy người từ ngoài đến ngon miệng, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ vì họ thật sự ngon miệng. Nếu cô đoán không sai, có lẽ bọn họ có thể khiến quỷ đề cao năng lực. Nếu không chỉ là đồ ăn ngon cũng sẽ không khiến người khác điên cuồng như thế. Đặc biệt là người trong thế giới quái đàm vốn dĩ đã rất đối lập với người từ bên ngoài đến như bọn họ. Như vậy càng có thể đoán được điều này. Nếu cô có thể nâng cao thực lực của quỷ, ai biết Tiểu Dương có thể vì Tiểu Âm mà đưa cô vào đường C, H, E, T hay không? Thứ như nhân tính, thật sự không chịu nổi khảo nghiệm. Đặc biệt là nhân tính trong thế giới quái đàm. Lái xe đến một góc đường, Tô Dung thay đổi đề tài. Anh và em trai anh là chuyện như thế nào? Cứ như vậy thôi. Tiểu Dương không quá muốn trả lời câu hỏi này, mơ mơ hồ hồ nói: em ấy đã chết, tôi không muốn em ấy chết, cho nên muốn đưa em ấy đến Cố Linh Chủng để củng cố linh hồn. Tiểu Âm có đồng ý không? Do dự một chút, Tô Dung vẫn hỏi, đừng giữ lại cho đến khi thành thù. Thứ như quỷ quái, từ cổ chí kim có bao nhiêu người muốn giữ nó lại chứ? Nhưng cuối cùng tất cả đều C, H, E, T trong tay quỷ quái. Không một ai C, H, E, T già. Tô Dung hiểu rõ sự nhắc nhở của mình chắc chắn không có khả năng khuyên nhủ được Tiểu Dương. Sở dĩ cô nói câu này là vì muốn có được nhiều tin tức hơn. Quả nhiên, Tiểu Dương lập tức giải thích. Tiểu Âm rất nguyện ý. Bản thân thế giới này có thể bảo tồn quỷ quái. Huống hồ Tiểu Âm được cột trên người tôi. Nếu tôi C, H, E, T em ấy cũng sẽ tiêu tán. Tôi sẽ đồng sinh cộng tử cùng Tiểu Âm. Chỉ là nghe thấy câu nói này, Tô Dung gần như có thể nghe ra được sự kiên định và cố chấp nhỏ đến mức không thể phát hiện trong giọng nói của anh ta. Cô không đánh giá hành vi này. Ngược lại hỏi, anh sẽ vì Tiểu Âm mà tổn thương những người từ bên ngoài đến sao? Không cần phải nói dối. Dù sao Tiểu Âm không ở trong xe, không thể gây tổn thương cho tôi. Bầu không khí trong xe dần trở nên im lặng. Qua lâu, ngay lúc Tô Dung cho rằng đối phương sẽ không trả lời vấn đề này, chuẩn bị đổi một vấn đề khác, cuối cùng Tiểu Dương cũng nói chuyện. Có lẽ tôi sẽ làm như vậy. Cô hẳn là biết, người đến từ bên ngoài chính là đồ đại bổ cho quỷ. Trong lòng Tô Dung trầm xuống, sắc mặt không quá đẹp. Không có cách nào khác để tăng năng lực của quỷ lên sao? Có, đương nhiên là có. Ví dụ như vật phẩm của ngày ấy, thiên tài địa bảo. Tiểu Dương cười nhạo một tiếng. Nhưng có cái gì có thể dễ dàng hơn việc G, I, E, C người từ bên ngoài đến chứ? Đúng rồi, nếu có đường tắt thì ai lại muốn bỏ qua chứ? Đổi lại là cô, cũng rất khó nhịn xuống việc G, I, E, C người để tăng năng lực. Huống chi những người từ bên ngoài đến như bọn họ vốn dĩ không phải người của thế giới này. Bất quá chỉ là diện mạo gần giống mà thôi. Không khuyên nhủ đối phương, Tô Dung trần chờ hỏi, người giống như anh có nhiều không? Tự mang theo quỷ là mỗi người một cái sao? Vấn đề này quá buồn cười. Tiểu Dương nhịn không được cười ra tiếng. Sao có thể? Cô cũng quá xem trọng chúng tôi rồi. Tôi cũng chỉ tình cờ gặp được, mới biết được phương pháp biến Tiểu Âm thành quỷ. Đây hoàn toàn chỉ là phục chế mà thôi. Nghe vậy, cuối cùng Tô Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không phải người nào cũng mang theo quỷ. nếu không mấy người bọn họ hoàn toàn không có khả năng sống sót. Nhà của Tiểu Dương cách nơi này rất xa, thời gian cũng sắp trôi qua một tiếng, suy xét đến chuyện vẫn còn thiếu một khách hàng để hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dung không khỏi có chút nôn nóng. Anh có quen biết bạn bè nào cần gọi xe không? Tôi cần có thêm một khách hàng nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có, tôi chỉ quen biết người bình thường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng tôi gần như sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Tiểu Dương tiếc nuối lắc đầu. Ban đêm ở thế giới quái đàm có rất nhiều quy tắc. Nói không chừng sẽ vi phạm một nguyên tắc nào đó. Cho nên ban đêm không ra khỏi cửa chính là nhận thức phổ biến của nhóm công dân ở đây. Biết không thể trông cậy vào đối phương, cô nhấn chân ga một đường. Cuối cùng trước 4 giờ Tô Dung cũng đưa Tiểu Dương về đến tiểu khu niềm vui. Khi Tiểu Dương xuống xe, Tiểu Âm cũng nhảy xuống. Kế tiếp không cần cô đưa nữa, tôi sẽ đưa Tiểu Âm đến Cố Linh Trũng. Tiểu Dương nhiệt tình cảm ơn Tô Dung. Vô cùng cảm ơn cô, nếu có một ngày nào đó cô bị quái đàm quy tắc của tiểu khu này lựa chọn. Như vậy quái đàm đó chắc chắn tên là tiểu khu niềm vui. Đến lúc đó cô chỉ cần đến tìm tôi là được, tôi đảm bảo chắc chắn sẽ để cô an toàn thông quan. Sự đảm bảo này khiến trước mắt Tô Dung sáng ngời, loại quái đàm tiểu khu này giống với quái đàm siêu thị. Đều là những quái đàm thường gặp. Điều tra viên cơ bản đều sẽ gặp loại này, nếu có một cư dân ở đây hỗ trợ, thật ra cô thật sự không cần lo lắng, bất quá tiền đề là bản thân cô phải sống sót qua quái đàm này. Một khách hàng cuối cùng, bắt đầu tìm kiếm, không như mong muốn, thời gian từng chút trôi qua, hai bên đường vẫn luôn không có một bóng người, ước chừng 10 phút trôi qua. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của vị khách cuối cùng. Đúng 5 giờ nhiệm vụ sẽ kết thúc, mà lúc này thời gian đã là 4 giờ 15 phút. Rõ ràng chỉ còn lại một khách hàng cuối cùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vị khách cuối cùng này lại không đến, không thấy bóng dáng, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào nắm bắt được, thật sự khiến lòng người nóng như lửa đốt. Dựa theo kinh nghiệm với những khách hàng trước, muốn đưa bọn họ đến điểm đến cơ bản đều cần từ nửa tiếng đến một tiếng. Hiện tại đã 4 giờ 15 phút, nếu cô không thể nhanh chóng tìm thấy đối tượng nhiệm vụ cuối cùng, rất có thể sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của công ty xe taxi Tích Tách, cách Trương.